Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, thiếu niên tử đệ giang hồ chết. Tả tiểu đa đoán không sai, ngay tại mười mấy phút trước đó, Lưu Kiếm Thanh 10 cá nhân toàn thân mệt mỏi về tới trường học. Một đường đi nhanh đi tới Tần lão sư văn phòng. Lão Tần, Lưu Kiếm Thanh hình tượng không phải rất tốt. Cái kia một mặt râu quai nón trực tiếp đốt không có. Trên mặt càng thấy vết thương chồng chất. Hắn cái kia 9 cái huynh đệ tình huống cũng đều chẳng ra sao cả. Từng cái vết thương chẳng chịt. Nhưng 10 người này tinh thần lại là hết sức phấn chấn. Tựa hồ nửa điểm cũng không có bởi vì mình đầy thương tích. Đầy người mỏi mệt mà chán trường. Bọn hắn sở dĩ phấn chấn nguyên nhân rất đơn giản. Chính là bọn hắn chuyến này thu hoạch rất lớn. Là thật to vượt quá tưởng tượng loại kia lớn. Các ngươi trở về rồi. Quá tốt rồi. Tần Phương Dương treo rất lâu một trái tim rốt cục để xuống. Trở về. Hiệu trưởng cái kia cũng còn không có đi. Liền trực tiếp đến chỗ ngươi báo bình an. Lưu Kiếm Thanh mặt mũi tràn đầy mỏi mệt. Nói. Người học sinh kia đâu? Mời hắn tới tâm sự thôi. Chúng ta phải thật tốt cảm tạ hắn một chút. Muốn gặp hắn phải đợi mấy ngày. Trong nhà hắn có chút việc. Xin nghỉ. Tần Phương Dương nói. Lần này thu hoạch như thế nào? Lần này thu hoạch rất tốt. Đoán chừng có thể làm cho hậu cần bên kia mấy tên bận bịu bên trên 2 tháng. Lưu Kiếm Thanh cười. Ha ha. Các ngươi bình an trở về là tin tức tốt. Thu hoạch tương đối khá cũng là tin tức tốt. Nhưng ta có một tin tức xấu phải nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép. Tần Phương Dương sắc mặt rất là trầm trọng. Trong mấy ngày này, phàm là đi ngoài thành đội ngũ mạo hiểm, vô luận là mặt khác mấy cái trường học đội ngũ, hay là tư nhân bang phái, mấy đại tập đoàn xây dựng đoàn đội, cùng rất nhiều tư mộ tổ chức nhỏ. Chấm ngoặc kép, Lưu Kiếm Thanh 10 cá nhân nghe vậy nhất thời thần sắc rất gấp gáp. Thế nào? Xảy ra điều gì ngoài ý muốn sao? Thành Nam, Thành Tây, Thành Đông. Tiến về 3 phương hướng này đội ngũ, gần như toàn quân bị diệt, hãn hữu người sống sót, liền hiện tại đã truyền về xác nhận tin tức, đã có 735 kẻ mạo hiểm, xác nhận gặp nạn, 735, 10 người bị cái này kình bạo tin tức tạo phủ, cùng nhau mở to hai mắt nhìn, đầy mắt không dám tin, toàn bộ Phượng Hoàng Thành ra ngoài tầm bảo, hết thảy mới bao nhiêu người, cái kia. Vương Phi Long đâu? Hắn Phi Long đội các huynh đệ đâu? Lưu Kiếm Thanh thanh âm chuyển thành khàn giọng. Ôm Vạn Nhất trông cậy vào hỏi. Ta nói tin tức xấu. Chính là Vương Phi Long Phi Long đội. Tần Phương Dương vỗ vỗ Lưu Kiếm Thanh bả vai. Trầm thống nói. Nén bi thương. Thi thể của bọn hắn. 25 người đã toàn bộ tìm được. May mà đều đã chết rất sung sướng. Cũng không có thụ nhiều tra tấn. Sau khi nghe xong lời ấy, Lưu Kiếm Thanh thân thể khôi ngô lắc lư 2 lần, đột nhiên cúi đầu, nhưng là 2 giọt nước mắt như cũ tràn mi mà ra. Bộp một tiếng đánh rớt trên mặt đất, còn lại 9 huynh đệ, cũng là không hẹn mà cùng cúi đầu xuống. Ngày đó lúc chia tay, Phi Long đội những người kia cười ha ha thanh âm, tựa hồ lãng đãng bên tai. Đại sư tử, trở về ước rượu, a giống. Lúc đó mặt trời chiều ngã về tây, ánh tà dương đỏ quạch như máu, bọn hắn đuổi theo, cười đùa lấy, tinh lực tràn ngập đi xa, hôm đó từ biệt, đúng là vĩnh quyết, đến cùng, chuyện gì xảy ra, Lưu Kiếm Thanh vô lực trượt ngồi trên ghế, tạm thời không biết cụ thể tường tình, căn cứ đã nắm giữ tình báo phán đoán, hẳn là xuất hiện mấy người cao thủ, trắng trợn săn giết mạo hiểm giả. Cướp đoạt mạo hiểm giả đã cầm tới tay tinh hồn thạch. Tất cả hướng đông tây nam 3 mặt đi săn mạo hiểm giả. Cơ hồ không có may mắn thoát khỏi. Tử thương thảm trọng. Tần Phương Dương nói. Từ hôm qua bắt đầu. Phượng Hoàng Thành phủ thành vệ phương diện đã phái ra quá ngàn người đội chấp pháp tiến về lùng. Bắt hung thủ. Tiếc nuối là. Cho đến tận này đều cũng không có phát hiện tung tích của đối phương. Ngay cả một chút xíu dấu vết để lại đều không có. Đối phương liên tục mổ giết 2 ngày 2 đêm. Hiện tại, thành Nam, thành Tây, thành Đông 3 bên đại lộ, đều đã thiết lập trạm cấm chỉ thông hành. Rốt cuộc là ai hạ thủ? Lưu Kiếm Thanh tức giận nổi giận gầm lên một tiếng, đập bàn một cái. Tần Phương Dương tay mắt lanh lẹ dùng tay của mình đệm ở. An tâm chớ vội, nghe nói rất lớn cơ hội là Vu Minh phương diện nhân viên nằm vùng hạ thủ. Tần Phương Dương sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, nói, có người nói ra, cảm giác giống như là thất sát. Thất sát, tất cả mọi người kinh sợ một hồi, cho nên mọi người lần này trở về, trong thời gian ngắn cũng không cần đi ra ngoài nữa. Nhân viên nhà trường quyết sẽ không cho phép các ngươi lại đi ra. 10 người cùng nhau lâm vào im lặng không nói. Trước đó thu hoạch tràn đầy hảo tâm tình, sớm đã không còn sót lại chút gì. Chúng ta tại mặt phía bắc, kỳ thật cũng tao ngộ chặn giết, nhưng là thời khắc mấu chốt, một cái người áo trắng xuất hiện, kiếm quang bung ra che đậy Bắc Đình, đem những người kia sợ chạy. Chấm ngoặc kép, Vu Minh phương diện ẩn núp nhân thủ. Bọn hắn đoạt nhiều như vậy tinh hồn thạch làm gì? Vẫn phải đi à? Lưu Kiếm Thanh mặt mũi tràn đầy phẫn hận. Nếu là thất sát, giết người là đủ rồi đi. Tần Phương Dương thản nhiên nói. Chỉ cần có một ít đại không gian chữ vật thiết bị, vận chuyển căn bản không phải vấn đề. Lão đại, chúng ta muốn vì tiểu bàn báo thù. 9 người nghiến răng nghiến lợi. Dầu quay nón Lưu Kiếm Thanh mặt mũi tràn đầy thê lương. Báo thù, ta cũng muốn a, nhưng bằng vào chúng ta bất quá thai tức cấp độ tu vi. Hiện tại niên kỷ, báo thù, khẳng định là không có gì trông cậy vào. Hắn cúi đầu xuống, nói khẽ, về sau chúng ta làm nhiệm vụ. Mặc kệ nhiệm vụ gì, 10 người bên trong, nhất định phải lưu lại một cái tọa trấn. Chờ chút đem thu hoạch giao, chúng ta đi đem đại long nhà bọn hắn bên kia, hỗ trợ đem hậu sự xử lý một xử lý. Đối với không có huynh đệ tỉ muội những cái này huynh đệ, trong nhà lão nhân không người chiếu cố, các huynh đệ nhiều tận chút tâm, lưu lại hài tử, nuôi dưỡng giáo dục phương diện. Các huynh đệ chớ có keo kiệt, về sau chúng ta lưu lại một người đóng giữ. Vạn nhất mặt khác 9 cái phát sinh ngoài ý muốn, còn lại cái này, luôn có thể đem những huynh đệ này thân hậu sự, vợ con phụ mẫu, đều chiếu khán một chút. Liền từ đây, phai nhạt ra khỏi đi. Lưu Kiếm Thanh mặt mũi tràn đầy thê lương bi thương. Vâng, lão đại. Lưu Kiếm Thanh từ trong ngực lấy ra một cái bao, bỏ lên trên bàn, nhẹ nhàng đẩy lên Tần Phương Dương trước mặt. Lão Tần, chúng ta liền không đợi tiểu đa tiên sinh. Chúng ta muốn trước đi làm việc tình. Đây là chúng ta cho hắn tạ lễ. Xin ngươi giúp chúng ta chuyển giao một chút, cũng giúp chúng ta chuyển cáo một chút. 10 người chỉnh tề đứng thẳng người. Mạng sống tri ân, vĩnh thế không quên. Lưu Kiếm Sinh đối với Tả Tiểu Đa xưng hô thình lình biến thành kính xưng, cho thấy lần này biến cố đối với hắn ảnh hưởng to lớn. Ta đã biết, đây là tâm ý của các ngươi. Ta liền không giả mồm, trực tiếp thay hắn nhận. Tần Phương Dương gật gật đầu, lập tức từ trong ngăn kéo xuất ra một cái thật dày phong thư. Cho chết vì tai nạn các huynh đệ một chút tâm ý, giúp ta chuyển giao một chút. Được, Lưu Kiếm Thanh 10 người ra ngoài, đứng ở dưới ánh mặt trời tươi đẹp, trong sân trường phong cảnh như vẽ, trong lúc bất chợt có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Đây mới thực là trên ý nghĩa trở về từ cõi chết a. Chỉ tiếc đại long bọn hắn rốt cuộc không về được. Lưu Kiếm Thanh có vô hạn hối hận. Lúc đó, vì sao liền không thể kiên quyết một chút, gắt gao lôi kéo Vương Đại Long cùng chính mình đi đâu? Nếu như mình lại kiên quyết một chút, nhỏ nhất lão út vuốt một cái mồ hôi trên đầu, yết hầu hơi khô chát chát. Lão đại, đông, tây, nam, chấm ngoặc kép, vài người khác đều là trên mặt cơ bắp từng đợt run rẩy. Đám người không hẹn mà cùng liên tưởng đến, nếu không phải người học sinh kia sắp chia tay một lời, chỉ sợ huynh đệ mình 10 người hiện tại đã cứng ngắc nằm tại xe chờ tử thi bên trong. Lưu Kiếm Thanh vuốt một cái mồ hôi lạnh. Đi, chúng ta đi trước tìm hiệu trưởng, giao thu hoạch, sau đó chúng ta đi Đại Long nơi đó. Thuận tiện đem tiểu đa tiên sinh cái này xem tướng năng lực. Chuyện này, cường điệu nói một câu. Có dạng này đại sư tại trường học chúng ta là cấp 2 phúc khí, càng là đám người số phận. Đúng thế, đi, ngoặc kép. Tả Tiểu Đa đột nhiên thu đến một giọt thanh lương điểm khí vận. Tức thì liền hiểu chuyện từ đầu đến cuối nhân quả. Trong lúc nhất thời không khỏi sinh ra một cỗ nhà giàu mới nổi cùng loại cảm giác. Phải biết hắn hiện tại có thể khoảng chừng 2 giọt nửa thanh lương điểm khí vận. Giá trị bản thân tăng gấp bội a. Mục Yên Yên cùng Tà Tiểu Niệm đột phá sự kiện có thể nói cùng một nhịp thở. Nguyên bản Tà Tiểu Đa liền muốn vì nàng nhìn xem cắt hung. Như thế nào mới tốt su cắt tị hung. Nhưng chỉ có một giọt điểm khí vận thế tất đến giữ lại cho Tà Tiểu Niệm tùy thời ứng biến. Không thể cho Mục Lão Sư dùng. Bây giờ nhiều một giọt. Lúc này mục đích chính là muốn cùng Mục Yên Yên phân biệt. Một khi bỏ lỡ, chính là cơ hội không tại. Đi không còn tới, Tả Tiểu Đa quyết tâm liều mạng, ngưng thần điều động, hai mắt tập trung hướng về Mục Yên Yên trên mặt nhìn lại. Tức thì, Tả Tiểu Đa cảm giác được rõ ràng cỗ thanh lương chi ý kia đi tới con mắt vị trí. Sau đó, một cái mơ hồ ý niệm hiện lên ở chính mình trong ý thức. Mục Yên Yên, anh biến hậu kỳ đỉnh phong, đại tông sư tu vi. Sau 3 tháng, tại Tả Tiểu Niệm đột phá thời điểm, vì bảo vệ Tà Tiểu Niệm, lực chiến mà chết, dấu bé hay là đến cầu phiếu đề cử a? Dấu lớn bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.